Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, yêu yêu ngươi muốn xông lên quốc tế canh 2, Robert đạo diễn, Đào Yêu nắm điện thoại trầm mặc có thể có vài giây. Nàng dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ, mỉm cười một chút, chần chờ hỏi, ngài nói Robert, là ta biết đến cái kia sao? Phó Viễn cười một tiếng, hẳn là Robert bằng thế giới danh đạo bằng tai nạn phiến. Đây là Đào Yêu nhận chi, bất quá, ở nàng dĩ vãng toàn bộ sinh mệnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ cùng như thế, một vị quốc tế chứ danh đạo diễn nhắc lên cái gì quan hệ, đều không phải là tự coi nhẹ mình. Mà là căn cứ vào nàng sở hiểu biết sự thật. Quốc nội ảnh đàn mấy năm nay đi ra ngoài lang bạt người rất nhiều. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập. Xông ra tên tuổi người rất ít. Phó Viễn là trong đó thành tựu lớn nhất một cái. Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính. Như thế một cái căn bản chưa từng cấp cho người Hoa giải thưởng. Bị hắn thu hoạch. Ngay sau đó mà đến, hắn như vậy trở thành tiếng Hoa ảnh đàn cọc tiêu, cơ hồ vô pháp siêu việt, lấy được này một thành tích. Hắn 36 tuổi, mà nàng hiện tại mới 19 tuổi, như thế nào khả năng gặp gỡ loại này cơ hội, khó có thể tin, bất quá, nàng lại biết Phó Viễn không phải cái loại này ba hoa trích chòe hoặc là ái nói giỡn người. Cho nên, đã trải qua một phen tâm lý xây dựng sau, Đào Yêu định định thần, nhàn nhạt cười nói, xin lỗi, làm ngài chê cười, ta cảm xúc có chút kích động dọa tới rồi. Phó Viễn ngữ điệu có một tia thương tiếc dung túng, hắn có thể gọi điện thoại, thuyết minh ít nhất cái này phỏng vấn cơ hội nắm chắc. Đào Yêu đương nhiên minh bạch. Cũng liền không hỏi quá nhiều. Câu này trắng ra nói đã biểu hiện nàng thái độ cùng tâm tình. So với kinh hỉ thét chói tai ngàn ân vạn tạ, lúc này đáp cũng càng làm cho hắn tự tại. Phó Viễn không đợi nàng trả lời lại nói, ta cũng là vừa mới được đến tin tức. Tân phiến có ba cái người Hoa nhân vật, nữ tính nhân vật một cái, tuổi 20 tuổi. Ngươi có thể thử xem monster nhân vật kịch bản ta sau đó phát ngươi hòm thư. Ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề, đương kỳ điều chỉnh một chút. 13 hào cùng ta cùng nhau qua đi phỏng vấn xuất ngoại. Đào Yêu sừng sốt. Đúng vậy, Phó Viễn trượt giải thích nói. Phim nhựa dự tính giữa tháng 8 khởi động máy. Đừng khẩn trương, lần này qua đi liền phỏng vấn một chút. Đi tới đi lui 3 ngày không sai biệt lắm money. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng dĩ vãng giống nhau, ôn hòa trầm ổn. Bất quá Đào Yêu vẫn là từ bên trong nghe được một tia nắm chắc thắng lợi giống nhau tự tin. Nàng nghĩ nghĩ, cười hỏi, ngài nói bên trong có 3 cái người Hoa nhân vật, ngài có phải hay không đã xác định muốn biểu diễn? Phó Viễn hơi hơi lăng một chút. Là, diễn một cái biến thái nhà khoa học. Đào Yêu nghe vậy cười khẽ. Chúc mừng nha, cảm ơn. Phó Viễn nghĩ nghĩ, đơn giản lại cho nàng lộ ra nói. Tham gia liên hoan phim thời điểm ngoài ý muốn kết bạn Robert đạo diễn. Người không tồi, lúc sau cũng vẫn luôn đều có liên hệ. Lần này ba cái người Hoa nhân vật mặt khác một nam một nữ đều sẽ mặt hướng Á Châu ảnh đàn trinh tuyển, ta ra mặt dày tranh thủ hai cái phỏng vấn danh ngạch. Hắn khiêm tốn cách nói chọc đến Đào Yêu cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tò mò hỏi, mặt khác còn có cái nam tính nhân vật đâu? Ân, chuẩn bị làm Minh Xuyên cùng ngươi cùng đi thử xem monster. Mạnh Minh Xuyên sao? Ngươi còn nhận thức cái nào Minh Xuyên? Phó Viễn cười hỏi, ngữ khí thực tầm thường. Đào Yêu cũng cười rộ lên, nói tiếp nói, ân, khá tốt. Mạnh Minh Xuyên ở giới giải trí nguyên bản liền tính một đóa kỳ ba. Áo rồng trẻ như vậy nhiều. Nhan giá trị ở tuyến có kỹ thuật diễn. Trước mắt lẫn nhau nhận thức. Nàng cảm thấy hắn tính tình cũng không có trong vòng truyền như vậy quái. Nhiều lắm liền tiêu xài tùy ý một ít mà thôi. Bất quá, hắn gần nhất cùng phó ảnh đế đi được rất gần. Nguyên bản chính là mê đệ. Trước mắt còn dính thân. Giống như cũng bình thường. Đào yêu đem miên man suy nghĩ vứt chưa não sau. Treo điện thoại lúc sau đợi vài phút. Dùng di động đăng nhập cá nhân hòm thư. Phó viện đã đem kịch bản đại cương đã phát lại đây. Nàng cùng Vâu Khả Nhân một bên hướng trường học đi. Vừa đi vừa nhìn Robert Tân Phiến liền hai chữ cầu sinh. Bối cảnh đi rồi hắn nhất quán tảng lớn phong cách. Thiết trí trong tương lai mà thế. Bởi vì địa cầu siêu phụ tải vận chuyển gánh nặng nhân loại sinh tồn lâu lắm. Thế cho nên các loại tài nguyên nghiêm trọng khô kiệt, sắp kề bên diệt vong. Loại này thời điểm, quốc tế thượng nhất phát đạt quốc gia M quốc thủ lãnh vô pháp ngồi chờ chết. Tổ chức một nhà khoa học đoàn đội, ý đồ cứu vớt thế giới. Cái này nhà khoa học đoàn đội cứu vớt thế giới phương thức chủ yếu có 3 loại. Thứ nhất, nghiên cứu nhân thể. Ý đồ lấy dược vật của ấy nhiễu thay đổi nhân thể cơ năng. Làm bình thường sao sao phàm thai đạt tới biến dị tiến hóa mục đích. Thích ứng càng vì ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Thứ hai, tìm kiếm tân thích hợp nhân loại di cư tinh cầu. Hơn nữa mau chóng mà chế tạo càng kiên cố cường đại phi hành máy móc. Thứ ba, tận khả năng tu hú hộ cải thiện địa cầu hoàn cảnh. Trì hoãn địa cầu hủy diệt đã đến thời gian. Này ba loại phương thức. Đệ nhất loại đầu nhập lớn nhất. Rất nhiều người đem nhà khoa học xưng là kẻ điên. Càng là không thể tưởng tượng. Càng là khó có thể hoàn thành. Bọn họ càng là thích hơn nữa nguyện ý đi khiêu chiến. Huống chi, này đệ nhất loại phương pháp một khi thành công. Có lẽ chỉ cần quan tâm thuốc chích. Liền có thể thay đổi một người nhất nhanh và tiện. Đương nhiên này chỉ là từ người cầm quyền góc độ xuất phát mà sinh ra cảm giác thành tựu. Sự thật là bọn họ máu lạnh vô tình mà uổng cố bị thí nghiệm giả ý nguyện đem người sống trở thành tiểu bạch thử. Chỉ vì đạt thành loại này nhìn như vĩ đại nhân loại sứ mệnh. Nhà khoa học đoàn đội tổng cộng 7 người. Trong đó có một vị bác sĩ xuất thân người Hoa nhà khoa học Giản Ninh. Đào yêu cảm thấy này đại để hẳn là phó viễn muốn đóng vai nhân vật. Phó viễn ở ngoài hai cái người Hoa nhân vật đều là bị thí nghiệm giả. Đương nhiên, làm tiểu bạch thử bọn họ. Khởi điểm cũng không hiểu được chính mình là bị thí nghiệm giả. Nữ sinh kêu Nghe Tư, nam sinh kêu Lê Nhạc. Nghe Tư là sinh trưởng ở M quốc đầu đường người Hoa. Sở dĩ bị lựa chọn đương thí nghiệm phẩm là bởi vì nàng có phi thường cường ốm đau tự lành năng lực cùng sức chống cự. Đồng thời là một người nữ sinh, nàng đối đau đớn cùng độ ấm cảm giác lực phi thường trì độn. Sức lực còn rất lớn, nàng từ nhỏ đi theo dượng phụ mẫu tới rồi M quốc. Không yêu đọc sách, niệm địa phương một khu nhà đại học hạng 3. Sau khi học xong thời gian toàn bộ trà trộn đầu đường. Tính cách đặc điểm cùng loại tiểu thái muội, bị chung quanh người tùy ý mà xưng một tiếng A Tư. Coi như nơi phiến khu hắc đạo Thiên Kim Môn Sơ Lê Nhạc là sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Thân phận là lưu học M quốc cao tài sinh. Hắn sở dĩ bị tuyển vì thí nghiệm phẩm là bởi vì hắn vận động tế bào phát đạt. Hành động lực kinh người. Đã từng sáng lập sinh viên marathon thi đấu kỷ lục thế giới. Ngoài ra, hắn có được siêu cao chỉ số thông minh. Thông hiểu nhiều quốc ngữ ngôn. ở học tập cùng trong sinh hoạt đều là nhất đẳng nhất ưu tú nhân tài. Coi như trong trường học thiên chi kiêu tử người may mắn. Như vậy hai người lấy này đặc thù tính trở thành nhà khoa học trong mắt có siêu cao tính dẻo người. Da vàng đại biểu, ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống, lấy đủ loại phương thức, tiếp thu huấn luyện biến chủng thí nghiệm, chậm rãi trở nên cùng thường nhân không giống nhau, nghe tư trở nên lực lớn vô cùng hơn nữa không sợ cực nóng. Lê Nhạc trở nên hành động như gió hơn nữa thận trọng như phát. Tận thế tiến đến phía trước. Nghe tư thức tỉnh rồi phòng hộ hệ thống dị năng. Lê Nhạc thức tỉnh rồi phòng hệ dị năng. Hai người trở thành nhóm đầu tiên dị năng người sở hữu. Bọn họ cùng mặt khác 11 cái bị thí nghiệm giả cùng nhau. Bằng vào đã cao hơn người thường thể lực cùng chỉ số thông minh. Triển khai đối vật tư cùng địa bàn tranh đoạt chiếm trước. Biến dị người thoát ly nhà khoa học khống chế. Tận thế ở cực độ hỗn loạn chung đã đến. Bởi vậy xem, cầu sinh thuộc về tương lai ảo tưởng phiến. Bất quá, Đào Yêu xem xong kịch bản. Cảm thấy cùng cầu sinh so sánh với sát sinh càng thích hợp đương phim nhựa danh. Này bộ phim nhựa từ đầu tới đuôi. Dị năng giả đều ở chinh chiến nghiền áp đoạt lấy. Làm nàng không nghĩ tới chính là phim nhựa cuối cùng ở M quốc nhà khoa học Adam Kim cảnh trong mơ sau kết cục. Cầu sinh toàn bộ cốt truyện là hắn một cái ác mộng. Mà mộng tỉnh lúc sau, hắn cứ theo lẽ thường đi trước khoa học viện nghiên cứu đi làm. Lại bị thủ lãnh triệu tập mở họp. Hội nghị chủ đề là cầu sinh, phim nhựa ở mở họp chủ đề xuất hiện sau kết cục. Thực rõ ràng, còn có đệ nhị bộ, danh đạo não độc đều tương đối thiên mã hành không. Đào Yêu một, đường xem xong, thổn thức nửa ngày, sắp đến trường học cửa mới trang di động. Bưu Khả Nhân vẫn luôn đều không có quấy giày nàng, mắt thấy nàng cuối cùng trang di động, tò mò hỏi. Phó ảnh đế cho ngươi giới thiệu tân phiến biểu diễn. Xác thực mà nói là phỏng vấn. Cho ta một cái phỏng vấn cơ hội muốn xuất ngoại a. Lúc trước nàng loáng thoáng nghe được vài câu. Bất quá vẫn chưa nghe rõ. Những lời này hỏi ra khẩu vẫn là có vẻ thực do dự. Đào Yêu nhìn nàng một cái. Nhẹ giọng nói. Ân, Robert đạo diễn tân phiến. Robert. Bưu Khả Nhân hung hăng lăng một chút. Cái nào Robert? Thiên Đột Robert, siêu thích chụp tai nạn tảng lớn cái kia có phải hay không? Ân a, Đào Yêu dựng thẳng lên ngón tay thở dài một chút. Nhắc nhở nói, đừng kích động a, liền một cái phỏng vấn cơ hội mà thôi. Không xác định biểu diễn, tuy rằng liền một cái phỏng vấn cơ hội. Đó là quốc tế danh, đạo tân phiến phỏng vấn cơ hội ai? Thiên Đột, yêu yêu ngươi muốn xông lên quốc tế. Hướng nào, hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam. Bưu Khả Nhân hoảng sợ, một bàn tay ấn ngực quay đầu lại thở dài. Dịch ca ngươi muốn dọa chết người, Phượng Dịch hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía Đào Yêu. Các ngươi nói cái gì đâu? Lời nói ngoài lề này một chương. Viết hảo chậm money viết trong quá trình. Não bổ ra một cái tân văn. Nếu đem mặt thế cốt truyện triển khai. Làm phó ảnh đế cái kia nhân vật đương nam chủ. Yêu yêu cái kia nhân vật đương nữ chủ. Cà lơ phất vơ thể chất đặc thù đầu đường tiểu thái muội versus cao lãnh cấm dục biến thái chỉ số thông. Minh siêu quần nhà khoa học, mạc danh mà cảm thấy sao gà manh, siêu cấp mang cảm, hưng phấn đến vô pháp tự khống chế, mãnh liệt tưởng viết cảm giác nháy mắt vượt qua ta chuẩn bị tốt vườn trường nữ truy nam. Khóc chít chít, gạch chéo, tót, gạch chéo, hết chương.